Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, chương 789, kiếm nói diễn luyện. Thoải mái chiến thắng. Các học viên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không có người nào đứng ra. Bọn họ cơ bản đều chưa có tiếp xúc qua kiếm nói. Lúc này cùng lão sư diễn luyện khẳng định bị đánh phần tự nhiên, không nghĩ đi lên mất thể diện. Một điểm này ngay cả luôn luôn sống động Renji cũng là minh bạch. Không có nhảy ra, mỏm đá Điền Ích Kỳ thấy không người chủ động ra sân trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Hiển nhiên đã sớm trải qua biết rõ sẽ là tình huống như vậy. Xem ra các bạn học cũng không chịu chủ động ra sân nha. Như vậy đi. Lão sư nghe nói các ngươi tổ thứ nhất tiểu tổ trưởng là nắm giữ siêu đẳng thiên phú thiên tài học viên, không biết là vị kia đồng học, thì có hắn tới cùng lão sư diễn luyện thoáng cái kiếm nói đi. Mỏm đá Điền Ích Kỳ đột nhiên cười híp mắt nói. Lời này một nơi, sở hữu học viên đều là thoáng cái quay đầu nhìn về phía mặt đầy rửng rưng Vô Thương. Hắc hắc, Vô Thương, lão sư muốn cùng ngươi diễn luyện kiếm nói. Nhanh ra sân đi. Renji mặt đầy cười xấu xa nói. Renji, ngươi làm sao có thể như vậy cười trên nỗi đau của người khác đây? Vô Thương đi lên hảo hảo bày ra thoáng cái chúng ta tổ thứ nhất thực lực. Rukia khiển trách một tiếng Renji. Sau đó tiểu biểu hiện trên mặt biến đổi phảng phất tiểu hồ ly một dạng cũng là hư cười lên. Trước Vô Thương một mực lộ ra nhượng người ngửa mặt trông lên thiên phú. Bây giờ nếu có thể nhìn thấy Vô Thương bị lão sư truy lấy đánh cũng là rất không tệ tình cảnh. Vô Thương tức giận chừng hai người liếc mắt. Tự nhiên biết rõ hai người là muốn xem chính mình dáng vẻ chật vật. Vô Thương, ta sẽ vì ngươi cố gắng lên. Hinamori Momo ngược lại không có cười trên nỗi đau của người khác. Ngược lại là khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi. Mỏm đá Điền Ích Kỳ nhìn thấy các học viên bộ dáng tự nhiên biết rõ Vô Thương chính là cái kia tại trong học viện truyền phí phí dương dương thiên tài học viên. Không khỏi cười nói. Tới a Vô Thương đồng học. Lão sư sẽ chế trụ chính mình linh áp. Chúng ta liền chỉ là lấy kiếm nói tới luận bàn. Xem ra là bị không trâu bắt chó đi cày. Vô Thương trong lòng bất đắc dĩ. Sau đó nhìn vẻ mặt tự tin mỏm đá Điền Ích Kỳ. Trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Lão sư, ta từng tại khi còn sống thời gian cũng học qua kiếm nói. Sau đó phải là thương tổn đến ngươi ước chừng phải thứ lỗi. Vô Thương trên mặt mang theo cười yếu ớt đi lên trước. Mở miệng nói, mỏm đá Điền Ích Kỳ chân mày cau lại. Trên mặt lộ ra thú vị biểu tình. Nói, không nghĩ tới Vô Thương đồng học sẽ còn kiếm nói. Bất quá như vậy tốt hơn. Như vậy tiếp theo diễn luyện mới có thể càng thêm lộ ra kiếm đạo lực lượng. Không nghĩ tới Vô Thương đồng học cư nhiên sẽ còn kiếm nói. Nói như vậy không biết tiếp theo chúng ta sẽ thấy một trận đặc sắc chiến đấu. Đúng vậy, đối mặt tình huống như vậy, tổ thứ nhất các học viên đều là lộ ra hưng phấn cùng mong đợi. Đúng vậy, ta nhớ được Vô Thương đồng học tại hôm qua tự giới thiệu mình thời gian cũng đã nói sở trường kiếm. Nói, các ngươi nói lão sư có thể hay không bị Vô Thương đồng học đánh bại? Làm sao có thể, lão sư nhưng là chính thức tử thần. Vô Thương đồng học coi như là sở trường kiếm nói cũng không khả năng sẽ là lão sư đối thủ. Đối mặt trong sân tình huống, tổ thứ nhất các học viên nhất thời đều là hưng phấn. Liền vội vàng lui về phía sau cho Vô Thương mỏm đá Điền Ích Kỳ chừa lại một mảnh sân. Đồng thời hai học viên cũng là tại mỏm đá Điền Ích Kỳ phân phó dưới lấy tới hai cây dùng cho huấn. Luyện mộc đao, Vô Thương chảm phách đao là treo ở thắt lưng trên. Tại kết quả một học viên đưa tới mộc đao sau, thoáng quen thuộc thoáng cái sau, lại tà tà buông xuống tại thân thể hơi nghiêng. Cười yếu ớt nhìn về phía đối diện mỏm đá Điền Ích Kỳ. Tới a Vô Thương đồng học, lão sư liền làm vi phòng thủ một phương. Do ngươi tới phát động tấn công. Mỏm đá Điền Ích Kỳ đùa bỡn một cái xinh đẹp đao hoa sau. Tràn đầy tự tin nói. Đã như vậy nói. Như vậy học sinh coi như không khách khí. Nghe được mỏm đá Điền Ích Kỳ nói. Vô Thương tà tà cười một tiếng. Không có dùng linh áp hoặc là thân kỹ năng. chỉ là lấy thuần túy thân thể lực lượng. Một chân bước ra, cả người nhất thời phảng phất nỗ tiễn giống như trong nháy mắt bắn ra. Ở chung quanh xem cuộc chiến các học viên chỉ cảm giác trước mắt thoáng một cái. Vô Thương liền đột nhiên từ nguyên lai vị trí trên biến mất. Tiếp theo lấy liền đã trải qua ra bọn hắn bây giờ lão sư trước người. Thật là nhanh, mỏm đá Điền Ích Kỳ cũng là bị dọa cho giật mình. Nhìn xem cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt Vô Thương. Không tự chủ cơ thạch lui về phía sau từng bước. Xẹt tương đương, cho dù là mộc đao. Tại Vô Thương cổ tay lộn chém ra một đao dưới. Trong không khí vẫn là bộc phát ra xé rách tiếng. Mà mộc đao càng là hóa thành một đạo tàn ảnh. Phảng phất linh dương móc sừng lấy không tưởng tượng nổi quỹ tích chém về phía mỏm đá Điền Ích Kỳ. Bên hông, không được. Mỏm đá Điền Ích Kỳ làm là giáo sư kiếm nói lão sư bản thân tự nhiên có lấy không kém kiếm nói. Lúc này thấy đến Vô Thương chém ra một đao này nhất thời cảm nhận được trong đó tinh diệu. Mặt liền biến sắc, lập tức hoành đao liền muốn ngăn cản. Oành tương đương, mộc đao đụng nhau, trong đạo trường nhất thời truyền vang ra bực bội chìm tiếng. Sau đó liền thấy tổ thứ nhất các học viên không tưởng tượng nổi biểu tình. Nhất là Renji cùng Rukia càng là lớn lên miệng rộng, mặt đầy không tin. Tại mỏm đá Điền Ích Kỳ lấy mộc đao ngăn cản dưới. Vô Thương chính là mượn lấy mộc đao va chạm đồng thời thuận thế khều một cái nhượng mỏm đá Điền. Ích Kỳ mộc đao không thể kháng cự bị đẩy ra. Ngay tại lúc đó Vô Thương trong tay mộc đao cũng là vững vàng rơi vào mỏm đá Điền Ích Kỳ cổ trên. Mỏm đá Điền Ích Kỳ đờ đẫn nhìn xem giá tại cổ mình trên mộc đao cùng tay cầm mộc đao. Trên mặt mang lấy cười yếu ớt Vô Thương. Lão sư, xem ra ngươi có chút sơ ý đây. Vô Thương thu hồi mộc đao, buông xuống tại thân thể hơi nghiêng, mỉm cười nói. Ây, mỏm đá Điền Ích Kỳ nghe vậy cũng là bị đang thử người giật mình tỉnh lại. Sau đó không dám tin nhìn xem Vô Thương. Điều này sao có thể? Người này kiếm nói cư nhiên lợi hại như vậy. Mỏm đá Điền Ích Kỳ trong lòng phảng phất vén lên kinh đào hãi lãng. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, Vô Thương sở bùng nổ tốc độ đã không thua gì những kia tốt nghiệp tử thần. Mà quơ đao cường độ cùng đối với kiếm đạo kỹ đúng dịp chắc chắn càng là nhượng hắn đều là vội vàng. Không kịp chuẩn bị, thế cho nên liền cơ hội phản ứng cũng không có liền bị mộc đao gác ở cổ trên. Bất quá cái này thời gian, mỏm đá Điền Ích Kỳ cũng là nhìn thấy chung quanh học viên đều là không dám tin biểu tình. Liền vội vàng chính là xấu hổ ho khan hai tiếng. Nói, lão sư vừa vặn còn không có chuẩn bị xong. Vô Thương đồng học, chúng ta một lần nữa đi. Hắn chính là phụ trách giáo sư kiếm nói lão sư. Mà là ở lần đầu tiên giảng bài tình huống dưới liền bị chính mình học viên đánh bại. Vậy coi như quá mất mặt. Mỏm đá Điền Ích Kỳ cũng không muốn chính mình sau này trở thành học viện các đồng nghiệp cười nhạo. Đối tượng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.